Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, tuốt ra mèo thoải mái qua XXX. Người cũng không biết đây là tìm cái gì bảo a. Lâm Phi Phàm che mặt, nói đùa, nhiều người như vậy đều đang ngó chừng. Đây nhất định là bảo bối tốt, nếu là bảo bối tốt, tự nhiên là có bỏ lỡ, không buông tha á. Miêu Tiểu Lệ đương nhiên nói, nhưng mà ngươi là làm sao biết rất nhiều người đều đang tìm. Miêu Tiểu Lệ lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên lít nhà lít nhít trò chuyện đàm nhóm. Đông Thắng Thần Châu tầm bảo số 17999 cộng, đại yêu lão lái xe bầy. 999 cộng, lão yêu giảng kinh bầy. 765, yêu tộc dưỡng sinh mỗi ngày một tiết khóa. 13. Nhập khẩu ô tô sửa chữa cùng bảo dưỡng. 73. Diệt 20 oanh 20 lái thử báo danh. 33. Quân dụng máy không người lái có thù lao bạn bay. 7. Bước ly trạch múa giải thi đấu trao đổi bầy. 155. Đỉnh cấp xúc cất quan trao đổi bầy. 45. Miêu yêu bản thân tu dưỡng. 97. ... Chủng loại thật đúng là phong phú a. Lâm Phi Phàm mở ra Đông Thắng Thần Châu tầm bảo số 17. Lập tức liền bị nội dung soạt màn hình. Ta đã đến phụ cận. Bên này tu sĩ không ít. Đối diện cũng tới không ít tu sĩ. Mẹ ta đến. Không khí hết sức kích thích a. Cảm giác châm lửa liền a. Quốc gia cái gì thái độ. Nhân sĩ nội bộ tranh thủ thời gian cho cái lời chắc chắn a. Đúng a đúng a. Gọi là tiếng chuông người mau nói lời nói a. Các huynh đệ pháp bảo đều chuẩn bị xong. Một câu liền chơi hắn nha. Đừng trách là không nói trước đấy. Các huynh đệ đều bình tĩnh một chút. Quốc gia có quốc gia cân nhắc. Lại nói, ai biết này 9 ngày luân hồi truy hỏi lại ở nơi nào sao? Khụ khụ, vị đạo hữu này, tại đây một mảnh xấu hổ bên trong. Ta cái này thẳng tính liền nói thẳng đi. Chúng ta nếu là biết món đồ kia ở nơi nào, ai còn lại ở này chơi điện thoại? Cộng 1 cộng 2 cộng 1086 như vậy. Này 9 ngày luân hồi cuộn có gì hữu dụng đâu? Người kia chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Vị đạo hữu này, ta cái này thẳng tính tiếp tục nói thẳng đi. Thứ này nếu như rất mạnh, người nói cái kia biết bí mật này người sẽ nói đi ra sao? Sẽ không. Nếu như ta nói đồ vật rất yếu, không có gì dùng, ngươi tin không? Không tin, cho nên, ta cũng không khuyên giải ngươi rời đi. Tóm lại, cố gắng lên đoạt đi. A, Lâm Phi Phàm đưa di động còn trở về. Lệ nóng doanh trọng, bọn này không biết là tu sĩ vẫn là yêu tộc đám gia hỏa thật đúng là. Nhức cả trứng gấp A. Được A, coi như là du lịch, nhưng mà ta có phi hành pháp bảo. Làm gì ngồi xe lửa? Lâm Phi Phàm cảm giác cái này thật sự là quá chậm. Người đầy liền không hiểu được đi. Xe lửa nhưng để tránh cho cao nguyên phản ứng a. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi còn sợ cao nguyên phản ứng? Lâm Phi Phàm liếc mắt. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất. Liền là bên này đều đã biến thành cấm khu. Bay lượn pháp thuật a. Truyền tống pháp thuật đều không cho dùng. Giống như là ngươi ta loại này đã đăng ký tu sĩ A yêu tộc A. Liền thành thật thật ngồi xe lửa đi. Ta không có đăng ký A. Gà mờ, ngươi không phải đã tiếp nhận trở thành số 2 giám sát thành viên rồi. Này theo đăng ký khác nhau ở chỗ nào? A, thì ra là thế. Rượu đế bia đồ uống nước khoáng. Đậu phộng hạt dưa lát cá mì ăn liền. Trước mặt hành khách xin đem chân thu vừa thu lại. Thanh âm quen thuộc truyền đến, phảng phất quay đầu lại. Ồ, Lâm Phi Phàm, tóc hồng Bình Bình đẩy xe nhỏ cao hứng nhảy đi qua. A, Bình Bình tỷ, ngươi làm sao ở đây? Lâm Phi Phàm thông lệ hỏi. Làm công a, dù sao ta hết sức nhàn. Cho ngươi cái này. Nói, Bình Bình đối to lớn bao đồ ăn vặt đồ uống tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Cáp. Tạ ơn Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng. Đang lo tiếp xuống 4 thời gian 10 mấy tiếng không có vật gì làm hao mòn đây. Tạ ơn. hết thảy 213 nhanh năm. Bình Bình đưa tay ra, còn muốn tiền a? Lâm Phi Phàm lệ nóng doanh chóng, nhất định có tiêu thụ nhiệm vụ nha. Bình Bình cao hứng tiếp nhận tiền, trả tiền thừa, sau đó khoát khoát tay, nhảy đi, hô, chúng ta có lẻ ăn ăn. Lâm Phi Phàm quay người lại, lại phát hiện Miêu Tiểu Lệ không thấy. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm đề cao tiếng nói, lại nghe được đỉnh đầu túi du lịch một hồi ảo ảo. Sau đó một đầu màu trắng vuốt mèo vươn ra, lặng lẽ kéo ra một cái miệng nhỏ. Một đầu mèo trắng từ bên trong nhô đầu ra. Bình Bình đi rồi. Rõ ràng là Miêu Tiểu Lệ biến thành mèo trắng thấp giọng hỏi. Đi, đã đến cái kế tiếp thùng xe. Lâm Phi Phàm nói. Hô, quá tốt rồi. Vừa nghe đến thanh âm của nàng ta lập tức liền biến thành mèo chui tới đây. May mắn ta phản ứng nhanh. Nói, mèo trắng cũng không biến thành Miêu Tiểu Lệ, mà là dứt khoát nhảy tới Lâm Phi Phàm trong ngực. Sau đó ghé vào cánh tay của hắn bên trên. Lâm Phi Phàm tự nhiên ngầm hiểu. Giở trò, ngô, gà mờ, người thủ pháp này có khả năng a. Cảm giác bình thường không ít luyện qua a. Phù phù phù, đã nghiền, cái cằm, đúng, ngô, thoải mái. Lâm Phi Phàm không biết bọn này đại yêu nhóm vì cái gì như vậy sợ Bình Bình. Ước chừng là chính mình tiếp xúc ít. Luôn cảm giác Bình Bình mặc dù có chút thần, nhưng cũng không trở thành để cho người ta sợ đến như vậy a. Nhất là Miêu Tiểu Lệ loại cấp bậc này siêu cấp đại yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong ngực ôm con mèo, theo trong ngực ôm cái Miêu Tiểu Lệ, cái kia là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Lâm Phi Phàm tuốt ra mèo vẫn là rất có một bộ thủ đoạn. Khi còn bé tại nông thôn quê quán, Lâm Phi Phàm vẫn là loại kia có phần bị tiểu động vật yêu thích cái chủng loại kia người. Mèo chó đều thường xuyên dẫn đi về nhà. Ban đêm đi ngủ còn thường xuyên ôm mèo ngủ. Cha hắn Lâm Phong thường xuyên hù dọa hắn. Nói mèo có thể ở trong chăn bên trong trông thấy đồ vật. Người cái kia đồ vật giống như là con chuột nhỏ như thế. Sẽ để cho mèo một ngụm ăn. Thuyết pháp này cho Lâm Phi Phàm tạo thành đến mấy năm bóng ma tâm lý. Về sau học được mèo cũng không phải là nhìn ban đêm, cũng cần quang chi về sau. Hắn lại lần nữa ban đêm ôm mèo đi ngủ, nhưng gắt gao đem chăn mền tất cả đều dịch bền chắc. Dù sao Mao Nhung Nhung cảm giác tại trên bụng liền là thoải mái a. Mặc dù bây giờ cách quần áo, thế nhưng Mao Nhung Nhung cảm giác tại trong lòng bàn tay. Tốt chữa trị a, một người một mèo, hiện tại cũng thoải mái lên trời. Tuốt ra mèo đấu qua hút ma túy, không phải là không có đạo lý. Một người một mèo, đều tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phi Phàm đang tại trong mơ hồ, lúc này liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm líu díu. Lâm Phi Phàm mở mắt xem xét, lại thấy ba cô gái đang sánh đôi ngồi tại chính mình đối diện. Trong mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm ngực miệng mèo trắng. Ngài khỏe chứ, vị này nam thần. Chúng ta có thể sờ sờ ngươi mèo sao? Bị người mở miệng gọi nam thần. Loại sự tình này là rất khó cự tuyệt. Nhưng, Lâm Phi Phàm ý chí lực há là người bình thường. Ngượng ngùng, nhà của ta mèo người khác không tốt lắm sờ. Có thể sẽ bắt người. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua đều chẳng muốn mở mắt mèo trắng. Không có chuyện gì, cô bé kia lại gần. Thấp giọng nói ra. Ta cũng là tu sĩ kia mà, tiểu động vật nhóm đều thích ta. Lâm Phi Phàm sững sờ, hắn thực tình không có chú ý tới. Nghe nàng kiểu nói này, cũng là cảm nhận được trên người các nàng nhàn nhạt linh khí. Ba chúng ta tỉ muội tu hành chính là tự nhiên phương pháp. Không nhận mưa tuyết, không sợ giá lạnh, chim bay cá nhảy đều sẽ tự nhiên thân cận chúng ta. Cô bé kia giải thích nói. Lâm Phi Phàm rốt cục thanh tỉnh điểm. Ba cái tiểu nữ hài nhìn qua tuổi tác hẳn là tại 16 tuổi khoảng chừng. Thân cao cùng loại, dáng người cùng loại, tướng mạo cùng loại, kiểu tóc cùng loại, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng quần áo. Chỉ là màu sắc khác nhau. Ách, nói thực ra, vấn đề này không phải tự nhiên phương pháp có thể giải quyết. Lâm Phi Phàm nói, bất quá, ta có khả năng mời các ngươi ăn đồ ăn vặt. nói. Lâm Phi Phàm chỉ trước mắt cái kia một đống lớn đồ ăn vặt đồ uống. Hả, tạ ơn. Cô bé kia mặt lộ vẻ thất vọng nói ra. Nhưng, rất nhanh, đồ ăn vặt liền làm cho các nàng vui vẻ. Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được. Này một đống đồ ăn vặt xuất hiện tràn đầy ý nghĩa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.